Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Ngoại Tinh Nhân Hình Sinh Vật. Xin lỗi, Trương Toàn, ta không thể cho ngươi đi vào. Đào Lâm nghĩ đến phía trước hoa nhỏ nhắc nhở, lại nghĩ đến này loạn thất bát tao sâu, rốt cục vẫn là thả tay, không có ấn xuống đi. Nàng mệnh chính mình có thể phụ trách, có thể không thèm để ý, nhưng là Thường Nhã, Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân còn ở nơi này. Đào Đào trốn ở trong phòng cửa, dùng một loại lo sợ ánh mắt xem nàng, cũng nhường nàng không dám mở cửa. Hoa nhỏ đã đem phòng dày đặc sâu khẳng định vào không được, nàng hiện tại cần làm là cam đoan bọn họ an toàn. Vì sao, Đào Lâm, ngươi còn tại vì này tiền sự tình sinh khí sao? Trương Toàn thở dài một hơi, lần trước là ta không đúng, đều do ta không tốt, bị thương ngươi tâm, ta thật sự không phải cố ý, ta chính là rất tức giận. Ta biết, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì chờ về sau đang nói. Đào Lâm, ta thật sự bề bộn nhiều việc, ngượng ngùng. Đào Lâm ở cửa phòng chỗ bố trí một cái kết giới, xoay người trở về phòng. Đào Lâm tỷ tỷ, Đào Đào đã chạy tới, ôm lấy đùi nàng. Đào Lâm tỷ tỷ, ngươi không cần cấp Trương Toàn tỷ tỷ mở cửa, được không? Ta rất sợ hãi. Đào Lâm sờ sờ Đào Đào đầu. Ta không có khai, ngươi không cần sợ. Đúng rồi, Đào Lâm tỷ tỷ không mở cửa, tỷ tỷ không cần lo sợ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Có thể không luận Trương Toàn thế nào gõ cửa, Đào Lâm chính là không đi khai. Dần dần, Trương Toàn không lại gõ. Ngoài cửa càng tĩnh, Đào Lâm thấu đi qua, dán tại trên cửa đi nghe. Ngoài cửa giống như không thanh âm. Đào Lâm tỉ tỉ, nàng đi rồi sao? Quả quả hỏi. Đào Lâm gật đầu, hẳn là đi, yên tâm đi, có ta ở đây. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, sợ này mấy một đứa trẻ đa tâm, nghĩ nhiều. Đào Lâm đưa bọn họ thôi trở về phòng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Trương Toàn, ngươi tại đây làm cái gì? Nga, Lục Hiên a. Trương Toàn cười nhẹ. Ta tìm đến Đào Lâm, khả nàng không chịu mở cửa, không mở cửa. Nàng có phải hay không không ở nhà? Lục Hiên vươn tay gõ gõ cửa. Ở nhà, vừa mới còn đang nói chuyện. Có thể là lần trước ta được tội nàng. Nàng tức giận đi. Đào Lâm, ngươi không nhỏ mọn như vậy đi. Ta là Lục Hiên, ngươi khai một chút môn, ta tìm ngươi có việc. Lục Hiên, ngươi đi về trước đi, chờ về sau chúng ta lại nói. Đào Lâm muốn cho hắn nhanh chút đi. Khả Trương Toàn ở bên ngoài, nàng cũng không dám nói rõ, sợ Trương Toàn nhất sinh khí làm ra chuyện gì đến. Đào Đào như vậy sợ Trương Toàn, khẳng định là có nguyên nhân. Dù sao Đào Lâm là không quá tin tưởng Trương Toàn. Đào Lâm, ta thật sự bề bộn nhiều việc, ngươi đi mau. Ngươi thế nào như vậy phiền? Đào Lâm ba nuôi kéo đem Lục Hiên mắng một chút. Lục Hiên khí đến mặt đỏ, tự cũng có chút băng không được, quay người lại đi rồi. Trương Toàn nghẹn họng nhìn chân chối một lát, nở nụ cười một chút. Đào Lâm, ta cũng đi rồi. Bên ngoài triệt để yên tĩnh. Đào Lâm ngồi ở trên sofa, bên trái là Đào Đào cùng Quả Quả, bên phải ngồi Tiền Tuệ Tuệ. Trong lòng nàng ôm Thường Nhã, nhất mọi người tề loát loát xem cửa. Bọn nhỏ không hiểu ở nhìn cái gì, chính là xem Đào Lâm như vậy nghiêm túc đứng đắn, liền cũng nghiêm túc nhìn cửa. Rốt cục, khao một tiếng vang nhỏ, mọi người tinh thần chấn động. Đào Lâm theo bản năng đứng lên, thậm chí tạo ra kết giới. Cửa phòng bị nhân ra sức đẩy ra. Đào Lâm, ngươi làm cái gì? Vu Dương nhô đầu ra, nhìn xem cửa dây mây chờ vật, có chút không nói gì, chỉ đi ra ngoài hai ba thiên. Đây là phát sinh chuyện gì? Vu Dương, Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu Dương dẫn theo xèo xèo vào cửa. Phát sinh chuyện gì? Vừa dứt lời, Đào Lâm liền nhào vào Vu Dương trong lòng. Vu Dương thuận thế ôm nàng. Như thế nào? Ta nghĩ ngươi. Đào Lâm rất nhớ hắn, đặc biệt tưởng trước kia cảm thấy chính mình cùng Vu Dương vô luận thế nào đều không gọi là. Nhưng là ở hôm nay buổi chiều, nàng lại bắt đầu tưởng hắn, điên cuồng tưởng niệm hắn. Nàng thực sợ sâu so với hắn tới trước đến kia hắn trở về, thấy được có lẽ chính là nàng thi thể. Đào Lâm không sợ chết, khả nàng có vướng bận, nàng luyến tiếc tử. Sản sạt, sản sạt, chi, một tiếng vang nhỏ, cửa sổ bị nhân đẩy ra, hoa nhỏ trượt tiến vào, chỉnh đóa hoa đều chướng lớn một vòng, dường như một cái vòng tròn cổ hoa nhỏ bao bình thường. Hoa nhỏ, ngươi đã trở lại. Đào Lâm kinh ngạc xem nó, ngươi đây là ăn bao nhiêu? Hoa nhỏ một chương miệng đánh trước cái, không nhiều hay không, vừa mới ăn no. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, cả người đều theo một đóa hoa nhỏ biến thành béo hoa. Cư nhiên còn nói chưa ăn bao nhiêu, đều ăn. Vu Dương hỏi, hoa nhỏ lắc lắc đầu, trùng sau chạy, nếu không trong lời nói, nàng cũng không thể thuận lợi nuốt vào nhiều như vậy sâu. Có trùng sâu ở, sâu liền tương đương với đánh thuốc kích thích, chảo cũng không tốt chảo. May mắn trùng sâu chạy, yên tâm, ta đã thương nó sống không được bao lâu. Hoa nhỏ vươn hai phiến lá cây vuốt ve chính mình cổ đĩa tuyến, ăn chống đỡ, thật là thoải mái. Nó đã chạy đi đâu? Vu Dương đá nó, trùng sâu kia là cái gì? Một lần có thể sản thành ngàn trứng. Có trùng sâu ở, sâu chính là cuồn cuộn không dứt, so với mạnh thú hồng thủy còn đáng sợ. Này đóa bổn hoa, cư nhiên bỏ gốc lấy ngọn, thả chạy trùng sâu, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Hoa nhỏ ăn chống đỡ, đầu cũng không đại linh quang, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ai biết nàng đã chạy đi đâu, vươn một mảnh lá cây vỗ vỗ Vu Dương bả vai. Ngươi cũng không cần sốt ruột, không phải là một cái trùng sâu sao? Nhường nàng kéo dài hơi tàn, có bao nhiêu ta ăn bao nhiêu, ngươi đây là đem trùng sâu làm ngươi di động lương khố. Đào Lâm thực, không nói gì trợn trừng mắt, hỏi, người kia thế nào? Hoa nhỏ bất lực quán buông tay trưởng, trùng sâu ở nàng trong óc đẻ trứng. Ngươi nói nàng thế nào? Tử rất thảm. Đào Lâm đầu run lên, cả người cũng không tốt. Nàng theo bản năng ôm chặt Thường Nhã. Hoa nhỏ, ngươi chạy nhanh nhìn xem, trong gian phòng đó có hay không ma đản. Này sâu như vậy ghê tởm, kiên quyết không thể lưu. Một cái cũng không thể lưu. Hoa nhỏ lười biếng huy huy chính mình lá xanh. Đợi lát nữa lại nói ăn no. Ta muốn ngủ hội, ngủ ngươi cái đầu. Vu Dương một cước đá phi hoa nhỏ, đi thăm dò, ngủ cái gì mà ngủ. Hoa nhỏ trên mặt đất lăn lăn, bị hắn đến cực điểm đá đến gốc xó. Vươn lá cây xoa chính mình bị đá đau địa phương. Ngươi thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta tốt xấu cứu vớt căn cứ, ngươi phóng chạy trùng sau còn dám nói cứu vớt căn cứ. Trùng sau nếu lại chạy về đến, ngươi tìm không thấy, căn cứ liền triệt để xong đời. Vu Dương này khí, hoa nhỏ trong óc là tương hồ sao? Đều đang nghĩ cái gì đâu? Không có trùng sau vài thứ kia nhiều nhất bật đáp cái nhất 2 giờ. Sống không được bao lâu sẽ chết. Có trùng sau, còn có cuồn cuộn không ngừng sâu. Hoa nhỏ buồn bực ôm mặt mình. Tâm nói, Ngươi cái ngoại tinh nhân hình sinh vật biết cái gì? Trùng sau nếu chết mất, sâu qua không được nhất 2 giờ sẽ chết. Ảnh hưởng vị, hay là nên ở lại trùng sau? Làm di động lương khố, ngẫm lại liền Mỹ, sắc trời dần tối, trong bóng đêm, một cái oánh bạch thủ cực kỳ bắt mắt, một cái màu đỏ tiểu sâu, kéo tàn phá thân thể trèo lên bàn tay, dây lát biến mất, không CV by Loverly đây không? Hết chương.